Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cơ quan tình báo này không tồi đâu. Muốn biết tin tức của hắn, chỉ cần lên trang web tinh thần kỵ sĩ này là được rồi. Gần đây hắn còn vinh quang nhận danh hiệu đệ nhất trong một cuộc khảo sát trên mạng. Đối tượng nữ nhân muốn lên giường cùng nhất đấy. Có phải không? Trong đầu cô không tự chủ được, nhớ đến hình ảnh khiến người ta nhiệt huyết sôi trào vào ban sáng. Nhớ lại cơ thể hắn trần trụi ôm cô vào lòng. Dường như có thể làm cho biển chết có nước chảy, sa mạc biến thành ốc đảo, ngay cả cô tâm tình dường như khô héo cũng phải nhộn nhạo xuân tình. Cô thoáng cả kinh. Trời ơi, cô đang suy nghĩ cái lung tung gì vậy? Hãy xóa đi, xóa hết những hình ảnh đó đi. À, tôi chỉ là tò mò mà thôi, đối với nghệ sĩ tôi cũng không có hứng thú đâu. Cô khôi phục lại vẻ nghiêm trang, ở trước mặt thuộc hạ cũng không thể để mất uy nghiêm. Phải biết rằng có thể làm được đến vị trí nghiệp vụ quản lý trong công ty mậu dịch này, không phải chỉ dựa vào năng lực mà còn phải thành lập uy tín. Nếu có thời gian lên mạng, xem này đó lãng phí thời gian gì đó, còn không bằng nhiều cố gắng công tác. Người tháng này đi muộn vượt quá 3 lượt, có phải hay không? Tiểu Mai lộ ra một chút, biểu tình chột dạ. Quản lý như thế nào lại biết được à? Chỉ cần là thuộc hạ của tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ai ngang ngược, ai thích cá cược, tôi cũng biết rõ ràng từng chân cơ kẻ tóc. Quản lý à, người ta lần sau không dám đâu mà. Được rồi, tôi sẽ nhớ kỹ lời của cô. Đối với cô bây giờ mau trở lại chỗ ngồi đi. Nói chuyện chấm dứt, hiệu quả công việc coi như xong. Ở trong công ty, chủ quản phần đông là nam nhân, chỉ duy nhất có một mình cô là nữ nhân. Vì cùng với những nam nhân khác, ngang vai ngang vế, cho nên cô so với người khác phải bỏ ra cố gắng không nhỏ mới có thể dẫn dắt trên dưới 38 nhân viên được chứ. Cầm trong tay tư liệu làm việc, cố gắng tự nhắc nhở mình phải chuyên chú làm việc, nhưng những ngón tay lại không nghe lời cô, vụng trộm lên mạng vào trang tinh thần kỵ sĩ xem một chút. Nam nhân này, chuyện xấu cũng thật là nhiều. Hơn nữa mỗi người cùng tai tiếng đều rất đúng đối tượng, người nào người nó đều rất nổi tiếng. Trong đó có một tin tức khiến cho cô chú ý nhất. Nội dung viết rằng hắn cùng công ty quản lý hợp đồng sắp kết thúc. Công ty quản lý đang cố gắng thuyết phục hắn ký kết hợp đồng khác, mà hắn tự hồ vì thế bị quấy nhiễu không thôi. Thì ra là thế sao? Khó trách hắn muốn trốn bằng được ở căn hộ của cô là vì không muốn bị người của công ty quản lý tìm được. Nguyên lai là vì không muốn bị quấy rầy gây phiền toái. Theo thời gian càng gần đến 12 giờ trưa, cô thì lại càng không chuyên tâm, tâm tư đều dừng ở trong nhà. Toàn bộ đầu óc đều là bóng dáng của hắn. Vạn nhất hắn không đi thì làm sao bây giờ? Vạn nhất không đi ra ngoài ăn cơm thì làm sao bây giờ đây? Trong tủ lạnh không có thứ gì, hắn sẽ như thế nào mà ăn đây cơ chứ? Buổi sáng chưa ăn, trưa cũng không có cái gì ăn. Cô không có ở nhà, nói không chừng hắn cả một ngày cũng không có cơm ăn. Ngồi tại chỗ khó có thể yên lòng. Cô cầm lấy điện thoại gọi về khu nhà trọ của cô. Bên kia chuyển đến thanh âm đô đô, ước chừng khoảng 20 tiếng vang lên, nhưng vẫn không thấy có người nhấc máy. Cúp điện thoại xuống, cô nghĩ hắn hẳn là không qua trường như vậy mới đúng. Như là đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, vô cùng tức giận. Cô đứng lên thu thập văn kiện, cầm lấy túi sách, dặn dò trợ lý, nói muốn đi ra ngoài gặp khách hàng, sẽ không quay trở lại công ty. Từ trước đến nay một người luôn quy củ không vượt đèn đỏ, không phóng nhanh vượt ẩu như cô, hôm nay lại không nhịn được mà dùng tốc độ nhanh nhất để phi về phòng trọ. Vừa mở cửa ra cô đã nháo nhác tìm khắp phòng, vào cả phòng tắm lẫn ban công, đều không thấy hình bóng của hắn. Hắn đã đi rồi sao? Cô lặng lặng đứng ở giữa phòng khách rồi ngây người ra. Sau một hồi mới chậm rãi ngã vào trong sofa, cảm thấy có một chút buồn bã và thất vọng. Nghĩ đến chính mình vừa rồi, một đường tăng tốc, còn vòng vo đến siêu thị mua thức ăn, dùng tốc độ nhanh nhất trả tiền, một giây cũng không trì hoãn, dẫn theo bao lớn bao nhỏ, vội vàng hướng trở về nhà. Ngay với hành vi của chính mình, nghĩ lại cũng cảm thấy thực là nực cười, vì sao cô phải khẩn trương như vậy? Cửa đột nhiên bị mở ra, một nam nhân đứng ở cửa, đầu đội mũ, mặt mang kính râm cùng với khẩu trang. Thoạt nhìn giống như là một tên đạo tặc thổ phỉ đang đứng ở cửa. Ngay sau đó, cô từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, vọt vào trong bếp, lấy ra một con dao thái rau lớn, vẻ mặt dữ tợn trừng mắt, nhìn người đang bước tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net